Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, Đại quyết chiến. Tỉnh táo, điên cuồng huyết qua đi. Là ai đang kêu to? Trong hoảng hốt tựa hồ có vật gì ở trước mắt lay động. Vương Dung cơ hồ là theo bản năng một kiếm bổ đi ra ngoài. Cheng, sắt thép va chạm thanh âm truyền lọt vào trong tai, dường như lôi đình một loại chấn khai Vương Dung hỗn loạn lý trí. Cũng chấn khai Vương Dung trong mắt thế giới màu đỏ ngòm. Trong tai, lưỡi mác thanh âm, chiến mã âm thanh, tiếng kêu giết thanh âm lần thứ hai truyền đến. Vương Dung mở mắt ra, liếc nhìn một tấm lo lắng, trẻ tuổi tuấn giật khuôn mặt. Đại ca, Vương Dung kinh ngạc nhìn trước mắt đầy mặt lo lắng thanh niên. Gương mặt không dám tin tưởng, xuất hiện ở Vương Dung trước mắt. Tên kia lại là lo lắng, lại là quan tâm, vừa lo lắng tuấn giật thanh niên lại chính là Vương Dung đại ca Vương Phù. Hắn có sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra tương đối suy yếu. Đồng dạng cũng là vào lúc này, Vương Dung mới chú ý tới kiếm trong tay của chính mình. Chính hợp đại ca trong tay một thanh Uzi kiếm thép, hung hăng đụng vào nhau. Hai người còn vẫn duy trì cũng vậy địch đúng, chiến đấu trạng thái, mà đại trên người anh đầm đìa máu tươi, tự hồ bị tổn thương. Hơn nữa trong đó một ít vết kiếm còn giống như là Uzi thép dấu vết. Chuyện gì thế này? Vương Dung trong đầu một mảnh kinh ngạc, hắn chỉ nhớ được bản thân cuối cùng hướng về hướng đông nam phòng tuyến. Cái gì khác cũng không nhớ rõ. Chuyện gì, tiểu đệ, ngươi thế nào rồi? Vương Phù thanh âm đem Vương Dung kéo về thực tế. Tuy rằng ở bề ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng Vương Phù ánh mắt nơi sâu xa nhưng lộ ra một luồng sâu sắc lo lắng cùng lo lắng. Ta còn tốt. Vương Dung sâu sắc thở hổn hển. Ngươi còn nhớ vừa rồi chuyện gì xảy ra sao? Vương Phù thận trọng thử thăm dò nói. Vương Dung lắc lắc đầu. Hắn chỉ nhớ được bản thân xung kích đoàn cát toàn đánh vỡ thiếu miệng. Những thứ khác một mực không nhớ rõ. Càng thêm không nhớ rõ tại sao chính mình thật giống cùng đại ca Vương Phù đang chiến đấu. Hô, Vương Phù thở ra một hơi. Thần thái có vẻ buông lỏng rất nhiều. Đại công tử, không sao rồi, không sao rồi. Phía sau, lão ưng đồng dạng thở phào một cái thật dài. Vương Dung nhìn hai người thận trọng thần thái, trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì. Thế nhưng rất nhanh, Vương Dung liền nghĩ tới những thứ đồ khác. Đông Nam phòng tuyến hắn rõ ràng nhớ tới. Hắn đem quyền chỉ huy giao cho lão ưng trước. Đông Nam phòng tuyến cũng đã toàn thể hỏng mất. Tiểu đệ, chờ một chút, người trước đừng quay đầu lại. Vương Phù cảm giác được cái gì, hơi thay đổi sắc mặt, vừa định gọi lại Vương Dung, thế nhưng đã muộn. Hô, cuồng phong mênh mông. Vương Dung xoay đầu lại, thấy được suốt đời đều khó mà quên một màn. Liền ở dưới chân của hắn, mịt mờ thi hài, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tầng tầng lớp lớp, bày khắp toàn bộ trên đỉnh ngọn núi. Ngựa thi, người thi, đao kiếm, chiến kỳ, vô cùng vô tận, máu đỏ tươi nước dường như dòng sông giống như vậy, chảy qua trắng hếu thi thể, như là thác nước một đường dội rửa xuống, mà 700-800 trượng trong phạm vi, không có một Mông Ô liên quân binh sĩ đứng. Tất cả Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng binh lính đều thương sắc trắng xám. Cách xa khoảng cách xa nhìn mình, tựu như cùng nhìn một vị địa ngục ma thần giống như vậy. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Vương Dung chỉ là xoay người tử, nhìn sang một chút, những này lấy dũng mãnh, hung hãn chứ danh Mông Ô liên quân chiến sĩ, liền sợ đến dồn dập lui về phía sau đi. Ánh mắt xẹt qua toàn bộ Đông Nam phòng tuyến, Vương Dung thấy được Thổ Di Tang Chát thi thể, cũng nhìn thấy Long Khâm Ba thi thể, còn thật nhiều cái khác Mông Ô tướng lĩnh thi thể. Tất cả những thứ này đúng là ta làm sao? Vương Dung tự lẩm bẩm, nhìn một màn trước mắt này, chấn động trong lòng không ngớt. Đây hoàn toàn chính là địa ngục Atula giống như cảnh tượng. Cứ việc trong lòng không thể tin được, nhưng nhìn trên sườn núi, những mông ô kia liên quân chiến sĩ dường như nhìn ma thần giống như nhìn mình ánh mắt. Nghe trên người mùi máu tươi nồng nặc, còn có tuy rằng uể oải, thế nhưng trong cơ thể nhưng cực đoan thịnh vượng tinh lực. Vương Sung trong lòng mơ hồ hiểu cái gì, tiểu đệ, không nên nghĩ hơn nhiều, đây chính là chiến tranh. Vương Phù một thân nhung trang từ phía sau đi lên, hơn nữa cuộc chiến tranh này còn lâu mới có được kết thúc. Vương Phù không có nói sai, tuy rằng Vương Sung lấy sức một người, ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Đông Nam phòng tuyến, đem như nước thủy triều vọt tới Mông Ô liên quân chiến sĩ khu đuổi xuống. Thế nhưng cuộc chiến tranh này còn lâu mới có được kết thúc. Ở Sâm La Tinh đấu đại trận 8 cái phòng tuyến trên, Vương Sung cũng vẻn vẹn cứu vãn Đông Nam phòng tuyến, cải biến cục bộ cách cục, mà hắn điên cuồng trạng thái giết những Mông Ô kia liên quân chiến sĩ tuy rằng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thế nhưng tương đối với còn sót lại hơn 20 vạn Mông Ô liên quân tới nói. Vương Dung giết chết này hơn 1 vạn người còn căn bản không tính là gì. Tây Nam phòng tuyến, Tây Bắc phòng tuyến, Đông Bắc phòng ngự, Bắc Bộ, vùng phía Tây, Nam Bộ, những này khu vực vẫn còn ở ác chiến, mà to lớn trên núi, phụ thân Vương Nghiêm hóa thân, cự linh thiên thần, cùng hỏa thụ quy tàng Đại Nhật Phật Đà vẫn còn ở ác chiến giả, tiên vu trọng thông hóa thân, kim cương thiên thần, cùng đoàn cát toàn hóa thân song đầu 4 cánh. Tay hắc ám ma thần cũng còn đang chiến đấu. Vương Sung xua đuổi Đông Nam mặt Mông Ô liên quân chiến sĩ, nhưng cũng làm cho những này chiến sĩ tràn hướng phòng tuyến. Tin tức tốt, Hoàng Phủ block khai thông A. Nếu có muốn biết, đều có thể ở nơi đó tìm tới ta. Hoan nghênh quan tâm A. Mũ mũ, tiểu đệ. Mọi người còn cần ngươi, đại đường còn cần ngươi. Vương Phù nhìn trước người Vương Sung, trong mắt lộ ra một tia sâu sắc chờ mong. Hắn từ hôn mê tỉnh lại không lâu, nói thật, Vương Sung có thể dẫn dắt đại quân đi đến một bước này. Dẫn dắt đại quân kiên trì lâu như vậy, để hắn hết sức kinh ngạc, hết sức kinh ngạc. Mặc dù là cùng cha cùng mẹ huyết mạch huynh đệ, thế nhưng Vương Phủ xưa nay không biết, ở cái này trước đây bất hảo, bướng bỉnh tam đệ trên người lại ẩn giấu đi mãnh liệt như vậy chiến tranh thiên phú. Nói riêng về ở binh pháp trên trình độ, không nghi ngờ chút nào, tiểu đệ Vương Sung là vượt xa mình. Hiện ở vào thời điểm này, cũng chỉ có tiểu đệ mới có thể dẫn mọi người đi ra một con đường ra. Tiểu đệ, bất luận là chiến là rút lui, ta đều ủng hộ ngươi. Chiến chịu không nổi, không phải binh tội, chúng ta có thể kiên trì đến một bước này, đã tương đối khá. Mông Xá chiếu người cùng Ô Tư Tàng người dù sao thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Vương Phù nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, cũng còn chưa tới bết bát nhất một bước. Vì lẽ đó bất kể là An Nam Đô Hộ Quân muốn giữ vững sinh lực lùi về sau, còn tiếp tục lựa chọn chiến đấu, hết thảy đều vẫn tới kịp. Vương Phủ quyết định đem quyền quyết định giao cho tiểu đệ của chính mình Vương Sung trong tay. Không biết rút đi, trận chiến tranh ngày, ta tuyệt đối sẽ không rút đi. Vương Phủ lời còn chưa nói hết đã bị Vương Sung cắt đứt. Đông Nam phòng tuyến vẫn không có phá, tạm thời bảo vệ, cái kia tất cả liền còn có cơ hội. Khanh! Vương Sung soạt một hồi rút ra trường kiếm, không nói hai lời, bước nhanh hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Lão ưng, đi theo ta. Trong đầu, mệnh vận chi thạch tiếng cảnh cáo liên tiếp, liên miên không ngừng. An Nam Đô Hộ Quân số lượng hiện tại đang nơi ở một cái vô cùng nguy hiểm trình độ. Xuống chút nữa rơi, Vương Sung bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa bỏ. Thế nhưng Vương Sung chắc chắn sẽ không cho phép chính mình lùi về sau. An Nam Đô hộ quân không có đường lui, Đại Đường đồng dạng không có đường lui. Chỉ cần An Nam Đô hộ quân sau lùi một bước, sẽ bài domino giống như vậy, lưu lại toàn bộ sụp đổ trung thổ đại địa. Một bước lùi, lùi lùi bước, đến thời điểm, cái kia sẽ không còn là một cái An Nam Đô hộ phủ truyền thừa. Không còn là một cái Tây Nam cảnh giới an nguy vấn đề. Liền ngay cả đại ca Vương Phù cũng không biết. Ở tòa lạc trên núi, tất cả mọi người, bao quát đại ca Vương Phù ở bên trong, ai đều không có đường lui. Hơn nữa đối với Vương Sung tới nói, trận chiến tranh ngày còn lâu mới có được đến thất bại mức độ. Hết thảy đều còn có khả năng chuyển biến tốt. Hô, màu đen cờ xí lay động. Trên đỉnh núi, chi kia thật cao cột cờ sớm đã bị người chém gãy. Đoạn nơi miệng lưu lại là Ô Tư Tàng loan đao vết thương. Chỉ là, nay chỉ đại biểu Đại Đường, đại diện cho An Nam Đô hộ phủ cờ xí ở còn lại nửa đoạn dưới phía sau. Lại bị người miễn cưỡng, lần nữa cắm vào trên đỉnh ngọn núi. Bầu trời mây đen giăng kín, Vương Dung đứng ở trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt nhìn tới. Trên núi thi hài đầy rẫy, lít nhà lít nhít Mông Ô Đại Đường chiến sĩ ở các địa phương chiến đấu. Nguyên lai tan vỡ đông tuyến, cũng không biết lúc nào bị người đền bù. Đại ca, tuy rằng hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra, càng thêm không biết đông tuyến là lúc nào di khép lại, nhưng nhìn đến cái kia chút quen thuộc bài binh bố trận, Vương Sung cái gì cũng biết, không nghi ngờ chút nào. Lúc mấu chốt là đại ca xuất hiện, dẫn dắt đại quân đền bù đông tuyến thiếu miệng. Phủ binh lùi lại, khiên binh về phía trước, truyền khiến tây tuyến phương hướng. Trương tướng quân dẫn dắt thương binh phương trận, xuyên thẳng hướng tây nam, truyền khiến bắc tuyến phương hướng. Thứ hai, phe thứ ba trận xuyên thẳng bên trái đằng trước 30 bước, cắt chém Ô Tư Tàng kỵ binh cùng Mông Xá chiếu người. Truyền khiến hết thảy kỵ binh lập tức lùi lại, đến trên đỉnh ngọn núi chờ khiến, truyền cho ta mệnh lệnh, bộ đội cung tiền thu thập mũi tên, nghĩ tất cả biện pháp tụ tập cuối cùng một trận mưa tên. Truyền khiến theo công nghiệp quân sự, tưởng, đến trên đỉnh ngọn núi tụ tập, nghĩ tất cả biện pháp, luyện chế một trận nỏ mũi tên, không cần minh văn. Truyền khiến Tôn Lục Nhạc, La Cực, Triệu Vô Cương, Lận Vô Thỏ bốn vị tướng quân, đem quyền chỉ huy giao cho từng người sĩ quan phụ tá. Cứ việc kết thúc cùng đối thủ chiến đấu, nghĩ biện pháp đối phó nam tuyến cự tượng quân đoàn. Thứ năm, thứ sáu phương trận hướng đông nam di động. Thứ 14, 17 phương trận tây bắc di động. Thứ 23, 26 quân đội hướng đông bắc di động. Xâm La tinh đấu đại trận hướng vào phía trong co rút lại. Toàn tuyến lùi động, ngoặc kép, Vương Sung đứng ở dưới cột cờ, liên tiếp ban bố một loạt mệnh lệnh. Đông nam phòng tuyến thiếu miệng cùng đông tuyến thiếu miệng bị lấp kín phía sau. An Nam Đô hộ quân cùng Xâm La tinh đấu đại trận gặp phải nguy hiểm giảm mạnh, mà Đoàn Cát toàn một đòn chí mạng, tuy rằng cũng dẫn đến vẫn còn không thuần thục, hỏa hầu không sâu Xâm La tinh đấu đại trận tan vỡ, tử thương rồi đại lượng An Nam Đô hộ quân. Nhưng cũng đồng dạng dẫn đến trên đỉnh ngọn núi trống ra đại lượng không gian, cho Vương Sung lần thứ hai điều động Xâm La tinh đấu đại trận cơ hội. Vù, một chuỗi dài mệnh lệnh liên tiếp, không ngừng truyền đạt xuống. Khi Vương Sung mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ An Nam Đô hộ quân lại như tìm tới người tâm phúc như thế. Lần thứ hai chấn định, an ổn xuống, mà khi Vương Sung lựa chọn lùi lại, co rút lại phòng tuyến, hướng về trên đỉnh ngọn núi tụ tập thời điểm, nguyên bản ngưng trệ Xâm La tinh đấu đại trận ở quy mô rút nhỏ mấy lần phía sau, lại lần thứ hai chậm rãi chuyển động, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, càng xoay qua chỗ khác. Đáng chết, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Dưới chân núi, thấy cảnh này, Đại Khâm Nhược Tán sắc mặt cũng thay đổi. Đoàn Cát toàn thân là nhị hải đại tướng, địa vị không ở Hỏa Thụ Quy Tàng bên dưới. Hỏa Thụ Quy Tàng đối với hắn hoàn toàn không có quyền quản hạt, tự nhiên cũng không cách nào ràng buộc, suy đoán hành động của hắn. Nói thật, vị này nhị hải đại tướng ẩn nhẫn lâu như vậy, trong chớp mắt phát động một đòn sấm sét, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán đều tương đối bất ngờ. Nhưng không phải không thừa nhận, hành động của hắn tương đương hữu hiệu. Bây giờ thật vất vả đem Vương Xung Xâm La Tinh đấu đại trận đánh tan, Đại Khâm Nhược Tán lại nơi nào sẽ cho phép Vương Xung đem Xâm La Tinh đấu đại trận lần thứ hai thúc đẩy vận chuyển. Từng trải qua Xâm La Tinh đấu đại trận sát thương, Đại Khâm Nhược Tán sâu sắc biết kia đối với Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng tới nói ý vị như thế nào. Đó chính là một chiếc điên cuồng cối xay thịt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.